Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 234, 234, sai lầm dẫn đến 4 năm mất trí nhớ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước, thành phố Vatican, trụ sở King Loi, căn phòng bí mật dưới tầng hầm. Chủ nhân, xin người, nhất định phải cứu Tiểu Hy. Bên dưới tầng hầm King Loi, ánh đèn lờ mờ cũng không có tác dụng gì lắm. Mặt đất bởi vì ở sâu dưới lòng đất không tránh khỏi có hơi nước ứ đọng. Mơ hồ bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Bên trong căn phòng đặt một chiếc giường. Có người đang nằm trên giường. Toàn thân quấn vải trắng giống như xác ướp, phong ngạo. Tất cả những thứ này đều do nó gieo gió gặt bão. Hôm nay, ta không giết nó. Cũng xem như đã hết tình hết nghĩa rồi. Người nói là một lão già tóc bạc. Cũng chính là người cầm đầu tổ chức King Loi. Xin lỗi, chủ nhân, quỳ rạp xuống trước mặt chủ nhân. Phong ngạo vô cùng đau đớn. Mi tâm nhíu chặt, ngước mắt nhìn, xác ướp, trên giường, vô ý toát ra tình cảm sâu đậm. Nhưng nhiều hơn nữa chính là sự đau khổ hối hận. Chủ nhân, là do lỗi của con. Đã không dám sát Tiểu Hy thật kỹ, mới để cho cô ấy. Câm miệng, phong ngạo. Người thật to gan, biết rõ ta không thể để cho hai mẹ con nó chạy thoát. Còn mặc cho nó phóng hỏa đốt King Loi. Bốp, một dấu tay đỏ sậm trong nháy mắt in trên gương mặt cương nghị của phong ngạo. Anh gắng gượng hứng chịu chiếc tát tai này của chủ nhân. Không dám rên lên một tiếng. Xin lỗi, chủ nhân, xin người, hãy cứu Tiểu Hy. Anh vẫn không sợ chết thỉnh cầu. Hai đầu gối đã bị tê dại do quỳ dưới đất một thời gian dài. Bất chợt, lão già tóc bạc không nói tiếng nào lôi ra một khẩu súng lục. Tức giận bừng bừng chỉa thẳng họng súng vào giữa trán phong ngạo. Làm càn, người đi xuống tầng hầm mà xem thử. Nơi đó đã bị nó đốt thành ra cái dạng gì? Phong ngạo, các ngươi đã làm ta quá thất vọng rồi. Ngày hôm nay, thậm chí nó có bị biến thành một cái xác khô. Thì ta cũng mặc kệ cho nó tự sinh tự diệt. Không hề sợ hãi mũi súng của chủ nhân. Phong ngạo biết, chủ nhân không nỡ giết anh. Dù sao anh cũng là sát thủ hàng đầu của King Loi. Anh vẫn còn giá trị lợi dụng. Con biết là do lỗi của chúng con. Nhưng Tiểu Hy cũng đã bị trừng phạt. Cô ấy đã bị thiêu đến không ra hình thù gì. Chủ nhân, nếu ngài không cứu cô ấy sẽ thật sự không sống nổi. Bằng. Một mùi khói thuốc súng lẫn trong không khí ẩm mốc ngay lập tức lan tỏa khắp căn phòng dưới tầng hầm. Rên khẽ một tiếng, vai phong ngạo chảy ào ào máu tươi. Chủ nhân bắn một phát súng vào vai anh. Vô liêm sỉ, đến cùng thì Lăng Vũ Hy đã cho ngươi ăn cái gì? Khiến ngươi có thể vì ả mà quyết lòng hy sinh như thế. Lão già tóc bạc giận dữ thét lên. Cơn tức giận xông thẳng lên đầu. Lão vất vả huấn luyện sát thủ. Là không được có tình cảm. Tại sao sát thủ ưu tú nhất lại có thể phạm phải một sai lầm như vậy? Phong ngạo đau khổ lắc đầu. Chủ nhân, chỉ cần ngài chịu cứu Tiểu Hy. Sau này mặc kệ là chuyện gì. Con đều nguyện ý gắng sức vì ngài. Ha ha ha ha. Lão già tóc bạc đột nhiên cười lớn. Rồi sau đó, ngừng bạt. Trong cặp mắt già nua lộ ra tia nhìn hung ác. Ngươi cho rằng... Ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Phong ngạo, đừng quên, ngươi là do một tay ta tạo ra. Cả đời này của ngươi, nhất định phải bán mạng vì ta. Phong ngạo vĩnh viễn biết ơn công lao dưỡng dục của chủ nhân. Nhưng mà câu nói này, có bao nhiêu trọng lượng, lại có bao nhiêu hy sinh. Chỉ mỗi bản thân phong ngạo biết. Bốp, lại một lần nữa, lão già tóc bạc cho anh một cái tát. Đừng nói cảm ơn ta. Phong ngạo, nếu trong lòng ngươi thật sự có tí chút biết ơn ta, thì ngươi sẽ không nhiều lần vì Lăng Vũ Hy mà vi phạm nguyên tắc của ta. Lão già tóc bạc thân là thủ lĩnh King Loi. Lão ta vốn dĩ nên đối với hạ thủ vô tình. Nhưng đối với phong ngạo, lão gần như hết lần này đến lần khác lại tha thứ. Lão không muốn chặt đi cánh tay phải của mình. Nhưng mà, phong ngạo. Người đã vi phạm quy tắc làm sát thủ, đã động chân tình với Lăng Vũ Hy. Cho dù Lăng Vũ Hy sinh con của người khác, người thậm chí cũng không ngại. chủ nhân, Phong Ngạo chỉ hy vọng Tiểu Hy có thể sống bình an. Những thứ khác sẽ không nghĩ tới. Anh bình tĩnh trả lời. Nhưng trong lòng lại thấy chua xót. Nếu nói anh không ngại là nói dối. Nhưng anh càng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Hy chết. Anh sẽ không quên nỗi đau khi mất đi Tiểu Hy. Sẽ không quên lần Tiểu Hy chạy trốn cuối cùng khỏi kinh loi kia. Anh nhớ, hôm đó trời ngập tràn băng tuyết. Tiểu Hy không để tâm đến cái bụng sắp sinh của mình cũng phải chạy trốn. Chỉ vì cô muốn tìm cha nuôi của cô. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Khi anh nói với cô, anh đã giết cha nuôi của cô. Cái nhìn bi thương kia của cô đã đâm sâu vào trái tim anh. Nhưng mà, vẫn không kịp trốn thoát. Chủ nhân đã bắn một phát vào lưng cô. Khi đó, anh thật sự cho rằng từ đây mình đã mất đi Tiểu Hy. Nhưng mà, thét hỏi trời xanh, nếu Tiểu Hy chỉ còn là một cái xác, bảo anh làm sao chịu nổi. May nhờ có sự trợ giúp của Diệc Linh, lén lút đưa bác sĩ đến kinh loi giúp Tiểu Hy lập tức mổ lấy đứa trẻ ra. Lúc này mới có thể bảo toàn tính mạng. Cũng may, phát súng chủ nhân bắn vào lưng cô, cũng không phải nơi trọng yếu. Nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà ngàn vạn lần không thể nghĩ tới chính là, trong lúc Tiểu Hy dưỡng thương, nhưng vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của cha nuôi mình. Vì để cắt đứt ý nghĩ bỏ trốn của cô, anh sợ chủ nhân sẽ không lại cho cô thêm cơ hội. Chính vì vậy, anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất kể từ lúc sinh ra tới giờ. Đó là, anh nói với Tiểu Hy, cha nuôi cô đã được xác nhận tử vong. Anh thậm chí còn cố ý tìm người tạo ra một vài tờ báo và tạp chí giả. Đưa tin cha nuôi cô đã chết. Sau đó đưa cho Tiểu Hy xem. Để Tiểu Hy có thể tin tưởng lời anh nói. Nhưng anh không ngờ rằng, kể từ đó, Tiểu Hy dùng cái mạng nhỏ vừa mới được nhặt về của mình. Ngay khi anh không có ở đây, đã phóng hỏa tự thiêu. Chúa ơi, nghĩ tới đây, trái tim Phong Ngạo không nhịn siết chặt đau nhói. Anh thật sự không ngờ rằng, Tiểu Hy sẽ có hành động quyết liệt như vậy. Anh đã cho rằng nếu như cha nuôi cô chết đi, cô sẽ không còn có bất cứ ràng buộc nào nữa nên sẽ ở lại kinh loi. Cách chương.